Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2948, lục đạo ma bàn hiển uy. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không nói hai lời, cầm trong tay lôi thần chi chùy, một chùy liền hướng về ba cái này đại tà thần đánh giết tới. Đông, đông, đông, lập tức. Ức vạn đạo tử sắc lôi kiếp oanh sát xuống tới, giống như tạo thành lôi như biển, trong nháy mắt liền bao trùm ba đại tà thần thân thể, để chúng nó không chỗ có thể trốn. Cái gì? Ba đại tà thần tóc gáy dựng lên, chúng nó cảm nhận được những cái này lôi kiếp ẩn chứa kinh khủng phá hư thần lực, hơn nữa khóa chặt linh hồn của bọn chúng khí thế, bất kể như thế nào né tránh cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng là chúng nó giờ phút này cũng không né tránh kịp nữa. Vì đám này tử sắc lôi kiếp tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Làm Hạ Bình trên tay lôi thần chi chùy ép áp xuống tới thời điểm, ức vạn đạo tử sắc lôi kiếp liền cùng lúc oanh kích trên người chúng. Công kích như vậy quả thực là siêu việt tất cả, vượt qua vô số thời không. Ầm ầm nhất thời ba cái này đại tà thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn nó cứ thế mà chịu một kích này, giống như gặp phải ức vạn đạo lôi kiếp hình phạt đồng dạng. Hơn nữa thân làm tà thần, nhất là e ngại lôi kiếp loại này chí dương chí cương lực lượng. Vừa mới chạm đến thân thể của bọn nó, liền như là băng tuyết tan rã đồng dạng. Phai mờ trên người bọn họ rất nhiều tà thần chi lực. Thậm chí dạng này kiếp lôi chi lực trực tiếp oanh sát ở chúng nó thể nội thần cách chi chủ. Trực tiếp liền thẩm thấu thần cách phòng ngự, tiến công đến linh hồn của bọn chúng chỗ sâu nhất. À, ba đại tà thần kêu thảm một tiếng, trừng to mắt, chúng nó thậm chí ngay cả phản kích đều còn không có. Thần cách nội bộ linh hồn nhất thời liền bị phách trở thành hư vô trạng thái. Trực tiếp liền thân tử đạo tiêu. Đồng thời bọn chúng tà thần thân thể cũng bị bổ đến hôi phi yên diệt. Lập tức liền biến mất ở cái thế giới này. Giữa không trung vẻn vẹn còn lại ba cái tà thần thần cách. Không có khả năng. Còn lại tà thần thấy một màn như vậy, từng cái cũng là khó có thể tin. Còn không có tấn thăng đến thần minh cảnh gia hỏa, vẻn vẹn bán thần mà thôi, cho dù là cầm trong tay thần khí, đều khó có khả năng khủng bố như thế, vẻn vẹn một chùy mà thôi, thế mà liền đánh giết ba tôn hạ vị thần, cái này là đáng sợ đến bực nào chiến lực, thử hỏi chúng nó làm sao có thể tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Đáng chết! Tiểu tử này chiếm được địa ngục thế giới bản nguyên gia trì. Hắn thực lực chiếm được không ngừng tăng lên. Chỉ sợ hắn hiện tại đã có thần minh cảnh chiến lực. Vẻn vẹn là chiến lực mà nói. Chỉ sợ cũng không dưới so với trung vị thần. Một tôn tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết có xảy ra chuyện như vậy. Vẻn vẹn bán thần mà thôi. Thế mà liền sở hữu trung vị thần chiến lực, thật sự là không thể tưởng tượng, có địa ngục thế giới bản nguyên gia trì lại như thế nào. Chúng ta cùng tiến lên, đem ra hỏa này làm thịt rồi, đông đảo tà thần xuất thủ, mặc cho tiểu tử này có ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Nói không sai, đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Đông đảo tà thần sát khí đằng đằng, gầm thét một tiếng, ầm ầm trong khoảnh khắc. Những cái này tà thần không chỉ không có bị Hạ Bình công kích hù sợ, ngược lại còn bị kích phát ra thể nội hung tính. Mỗi một cái đều là hướng về Hạ Bình đánh giết tới. Chỉ thấy từ những cái này tà thần trên thân oanh sát ra từng đạo kinh khủng đại đạo pháp. Tác. Trong nháy mắt liền xuyên qua địa ngục hư không, bóp méo ức vạn năm ánh sáng đại đạo pháp tắc. Cái này giống như một đạo đạo xiềng xích trật tự đồng dạng, phong tỏa bốn phương tám hướng địa ngục thời không, phảng phất khu vực chung quanh đều bị tà thần đại đạo lĩnh vực bao phủ lại, biến thành thần linh quốc độ, ở vào thần minh đất nước sinh vật. Tất cả pháp tắc đều do thần minh đến trưởng khống. Đây cũng là thần linh chỗ đáng sợ. Thần minh lĩnh vực vừa xuất hiện, liền như là thần quốc bao phủ bốn phương tám hướng thời không. Phàm là thần quốc bao phủ chỗ, tất cả vũ trụ bản nguyên pháp tắc đều sẽ bị xuyên tạc. Bất luận cái gì phàm nhân cũng là không thể động đậy, dùng không ra bất kỳ lực lượng. Thử hỏi cứ như vậy, phàm nhân như thế nào là thần linh đối thủ? Căn bản liền giống như con kiến hôi đồng dạng. Đây căn bản cũng không phải là cùng một cái duy trì đối thủ. Đồng thời thần minh thần lực trên người càng là khủng bố vô biên, có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn vũ trụ pháp tắc, ăn mòn sinh mệnh bản chất. Một khi có thần lực xâm lấn, trong nháy mắt liền có thể đánh tan bất luận cái gì sinh mệnh. Cho dù là một sợi thần lực, đều không phải là thần minh phía dưới sinh vật có thể đủ chống lại. Trong nháy mắt hội no bạo bình thường người thân thể. Hơn nữa giờ phút này nhiều như vậy tà thần đồng thời xuất thủ, quả thực là đánh bể mảnh này địa ngục thời không. Tất cả sinh vật cũng như cùng con kiến hôi đồng dạng, bị khủng bố thần uy nghiền chết. Đến được tốt, Hạ Bình con mắt tràn đầy chiến ý, không sợ hãi chút nào. Lúc đầu đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Hạ Bình căn bản không phải nhiều như thế tà thần đối thủ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn chiếm được toàn bộ địa ngục thế giới bản nguyên gia trì. Cái này thì tương đương với hắn trở thành toàn bộ vũ trụ thiên mệnh chi tử. Đem trên người mình lĩnh vực khuếch trương đến toàn bộ địa ngục vũ trụ. Có thể nghĩ giờ ốt này Hạ Bình trên người lĩnh vực chi lực khủng bố đến loại trình độ nào. Dù cho thần minh có thể xuyên tạc một bộ phận vũ trụ khu vực pháp tắc, cũng không khả năng xuyên tạc toàn bộ vũ trụ. Thật có thể làm đến điểm này mà nói, kia liền là sáng thế thần, mà không phải trung vị thần, thượng vị thần. Cho nên Hạ Bình trên người pháp lực cực kỳ khủng bố, hạo hãn vô biên. Dù cho trên người của hắn pháp lực chất lượng kém xa tít tắp thần linh thần lực, nhưng là lượng biến sinh ra biến chất, sở hữu toàn bộ vũ trụ bản nguyên lực lượng gia trì. Cho dù là trên người của hắn pháp lực, đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ thần lực. Thật giống như một giọt nước vô pháp chống lại sắt thép, nhưng là cả đại hải cùng cộng lại thủy, liền có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo sắt thép, đem sắt thép nghiền thành cặn bã. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn không chỉ là dựa vào trên người pháp lực mà thôi, trên người hắn còn có rất nhiều thần khí nơi tay, cũng có thể cực lớn tăng cường trên người của hắn chiến đấu lực. Chí cường thần khí lục đạo ma bàn. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền từ trên thân lấy ra chí cường thần khí lục đạo ma bàn. Đây chính là trước địa ngục kỷ nguyên vô thượng thần khí, gánh chịu lấy địa ngục vô cùng khí vận, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thần lực. Cho dù là tà thần vũ trụ mạnh nhất thần khí, đều khó có khả năng cùng lục đạo ma bàn bằng được. Ao ao ao, làm lục đạo ma bàn vừa xuất hiện thời điểm, phương viên ức vạn năm ánh sáng đều bị lục đạo ma bàn bao phủ. Tại thời khắc này, ức vạn năm ánh sáng thời không đều yên tĩnh lại. Sở hữu hộ thần cũng là trợn mắt hốc mồm. Chúng nó cảm giác được bản thân thân thể quả thực là không thể động đậy, giống như bị một cỗ mênh mông vĩ lực trấn áp lại đồng dạng. Chỉ có tư duy có thể vận chuyển, còn lại đều không thể vận chuyển. Cái này rốt cuộc là cái gì? Đông đảo tà thần đều mộng. Chúng nó nhìn thấy cái này lục đạo ma bàn giống như hàng tinh đồng dạng, vắt ngang ở ức vạn cây số hư không, tản mát ra cuồn cuộn, cổ lão, khí tức bất hủ. Phía trên ẩn chứa thiên nhân đạo, xúc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo các loại lục đạo chi lực. Hắn không ngừng xoay tròn, tạo thành lục đạo luân hồi chi lực. Tại thời khắc này, chúng nó cảm giác được kiện thần khí này ẩn chứa không có gì sánh kịp thần uy. Tựa hồ có sinh tử luân hồi, tứ quý luân hồi, thậm chí là vũ trụ luân hồi, vô tận luân hồi chi lực ở cái này lục đạo ma bàn bên trong hung dũng mãnh tiến ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.